Chương 1141, Diệt Tuyệt Siêu Hồn. Chương 1141, Lưỡng Nghi Cái Cối Say, mất đi thắt cổ mang theo đắc ý cùng tiếu, thủy hỏa nghiệt nô biến thành băng hỏa cái cối say trên dưới chuyển động. Cái này vốn là hắn đắc ý viễn trình tiên thuật, bây giờ dung hợp khôi lỗi thân thể lại bị lâm thời cải tạo thành siêu cường cận chiến phòng ngự thủ đoạn, lúc này đây nghiền ép đã vây khốn gần sổ, miễn là hắn trốn không thoát nhất định sẽ bị Lưỡng Nghi Cái Cối Say mài thành phấn vụn. Trong một sát na, gần sổ trong dây lát rút lui lao ra chung quanh lưới lớn. Đây là thời gian nghịch lưu, tự thân thời gian đảo thối trở về một cái xệ xù nạ trước đây, thủy hỏa nghiệt nô tự cho là cho hắn bày một cái bẫy dập, nhưng không biết miễn là pháp tắc cảm ngộ không bằng hắn, hắn thời quang long con mắt ngay cả là chủ thần tương lai cũng có thể chứng kiến. Cho nên hắn tương kế tự kế, sẽ chờ thủy hỏa nghiệt nô lệ hóa vì hôm nay hình thái. Thời gian cố hóa lúc này thủy hỏa nghiệt nô trong cơ thể, gần sổ hư không đao hình chứng thắt cổ còn sót lại năng lượng từ bên trong bạo phát. Gián đoạn biến hình, đem tiến hành trước mặt trạng thái cố hóa. Mặc dù thủy hỏa nghiệt nô tự thân cũng nắm giữ thời gian pháp tắc, muốn phá giải hắn trải qua thai nạn ngày quy ra chỉ thời gian cố hóa QNZ0Z ra NZ, mà đoạn thời gian đã đầy đủ hắn cho thủy hỏa nghiệt nô chuẩn bị xong tù đồ cuộc hành trình vẽ xe. Thời không trục xuất gần sổ lạnh nhạt nói. Trung quanh thời không vặn mẹo, thủy hỏa nghiệt nô thiếu chút nữa bị chuyển tống đi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể phóng ra ánh sáng âm hạ ý đồ ngăn cản thời không trục xuất, thế nhưng vấn đề xuất hiện, ngăn cản thời không trục xuất, liền không cách nào phân tâm giải trừ tự thân thời không cố hóa, giải trừ thời gian cố hóa liền không cách nào chống lại thời không trục xuất, đến nhất hậu thiên biết sẽ bị đẩy tới cái gì địa phương. Chết tiệt không có chống lại vài cái, thủy hỏa thần nghiệt liền phát hiện không đúng. Hán quang âm hạ ý đồ biến thành một ít cái thời gian trường hạ, dĩ nhiên từ ngoại vi bắt đầu tầng tầng đóng băng, mà gần sổ không biết lúc nào đã dường như bóng dáng giống nhau dán tại sau lưng của hắn, hóa thành một cái thời quang long không ngừng phụt lên long tước. Còn không đợi hắn phản kháng, màu đen lũ quang từ gần sổ trong mắt lộ ra. Hoàng tộc U Linh linh hồn trùng kích, liều chết chính là song phương linh hồn cường độ, càng chưa nói còn có đại linh hồn thần thuật gia trì. Chịu đến một kích này phản kháng cuối cùng cơ hội cũng tiêu thất, thủy hỏa thần nghiệt toàn bộ bị thời gian chi đóng băng ấn. Cùng lúc đó, gần sổ cũng tản ra chân thực thần vực. Nội ngoại cắt đứt, thủy hỏa thần nghiệt bản tôn mất đi cùng thần chi hóa thân liên hệ, tại hắn thần chi hóa thân xem ra chỉ là bản tôn vẫn lạc, cũng không biết hoài nghi bọn họ bản tôn đã bị người bắt sống trở thành bắt tù binh. Giang giác gần sổ biến hình thành trần thế cự mãng. Một ngụm nuốt vào pháp sư quân đoàn chế tạo dùng để chiến đấu bảo thạch không gian, đừng nói thủy hỏa thần nghiệt có thể hay không phá vỡ thời gian chi băng, chỉ là mấy năm nay chấn áp vô số mảnh thu cùng địa ngục thâm nguyên giống tiến hóa thần ngục thú cũng đủ để chấn áp bất kỳ một cái nào hoàng kim trở xuống tù đồ. Giải quyết rồi thủy hỏa thần nghiệt, còn dư lại bát đại thánh người nắm quyền. Đối phó những người này liền dễ dàng rất nhiều, chỉ là một đám thông thường chủ thần mà thôi. Binh người cần cùng đồng bộ trận pháp tiến hành liên hệ truyền lực lượng, chân thực lĩnh vực nhưng có thể chặt đứt mối liên hệ này, vì vậy chỉ là mơ mỉ hệ NG một tiếng đã nuốt vào bảo thạch không gian. Bát đại thánh người nắm quyền, thậm chí còn ở bảo thạch không gian, căn bản không biết mình đã bị nù ổ tờ vô hạn chi bụng rắn bên trong vô hạn bóng ma thế giới. Mỏ hồ ở chỗ sâu trong, gần số bắt đầu từng cái siêu hồn. Siêu tầm tới ký ức, tự nhiên có siêu não tiến hành phân tích. Sau đó truyền đến trí tuệ chi thần phân thân bên kia, mượn trí tuệ thần chức tốc độ nhanh nhất tiêu hóa những kiến thức này, thậm chí bằng vào không hoàn chỉnh binh người chế tạo kỹ thuật chính mình tiến hành hoàn thiện. Ngoài ra, gần sổ đem tâm lực trọng điểm tập trung ở thủy hỏa nghiệt nô trên người. Phân giải dung hợp năng lượng trì, trải qua phân giải, đầu tiên lấy được chính là lớn số lượng hoàng kim đẳng cấp nạ nổ tế bào, những tài liệu này sẽ trở thành vô hạn chi xà huyết mạch vũ trang tiến hóa một bộ phận tài liệu. Để huyết mạch vũ trang ít nhất có thể tiến hóa đến chủ thần tầng thứ. Thứ nhì, gần sổ còn tại bọn họ trong trí nhớ đạt được một tấm trận đồ. Dung hợp luyện kim thuật ma pháp trận đồ, so với hắn đã từng lấy được cái kia một tấm thấp một chút, cái này chỉ là chủ thần tầng thứ dung hợp luyện kim thuật, nhưng chính là bởi vì hạ đẳng nhưng có thể nhờ vào đó hoàn thiện dung hợp luyện kim thuật trụ cột. Không cần bao nhiêu năm, hắn ắt có niềm tin bàn tay mình cầm hoàn chỉnh hoàng kim dung hợp luyện kim thuật. Sau đó, là thủy hỏa thần nghiệt chân linh cùng thần hồn. Tinh thần hải có lệnh vận thiên môn ý đồ hình chiếu chân áp, nếu như là hết hảo vận mệnh thiên môn đổ nguyên tiêu tuyệt đối sẽ không đụng vào, nhưng nếu như chỉ là một hình chiếu, mượn khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ cùng tai nạn ngày quy hắn hoàn toàn chắc chắn chấn áp xuống. Thôn phệ luyện hóa cái này hình chiếu, nói không chừng có thể để cho hắn vận mệnh pháp tắc đạt được bạch ngân thập giai. Cuối cùng, thì là tiến hành hoàn toàn siêu hồn. Không biết là không phải bởi vì đối với vận mệnh thiên môn ý đồ hình chiếu tự tin, thủy hỏa thần nghiệt chân linh cũng không có bố trí một khi bị siêu hồn liền tự hủy phong ấn. Đây cũng là tiết kiệm hắn một ít võ thuật dùng tốc độ nhanh nhất biết được đệ ngũ Encho tình báo. Đệ ngũ Encho, siêu việt hoàng kim bất hủ tồn tại. Am hiểu đại dự ngôn thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật, ở cửu đại Encho bên trong đều là tương đối mạnh tồn tại, còn như cụ thể cường đại đến cái tình trạng gì liền không phải chính là Nghiệt Nô có thể biết, thế nhưng thủy hỏa Nghiệt Nô từng nghe nói qua đệ ngũ Encho dường như một người phá hủy qua một cái vũ trụ. Đệ ngũ Encho, bây giờ bản tôn đang ở vực ngoại chiến trường vũ trụ tinh bích bên ngoài. Dường như càng là nhân vật mạnh mẽ, thì càng sẽ không dễ dàng tiến nhập hoàng kim vũ trụ, mà đệ ngũ Encho phân thân muốn đi tới hoàng kim vũ trụ phản diện thời gian trường hà, chí ít cần ở thời gian trường hà chạy đi thời gian một tháng mới có sẽ đạt được. Coi là đã qua thời gian, hắn bây giờ còn thừa lại 25 ngày. Cái này 25 thiên, hắn phải nhanh chóng đi trước thời gian trường hà lộng tẩu mệnh tinh nhất tộc di vật. Bằng không càng là muộn một ngày nguy hiểm lại càng lớn, nếu thật là bị đệ ngũ Encho trận vừa vặn hắn ít sẽ có sống sót cơ hội. Thời gian cấp bách, Gần Sô đã bất chấp cùng cựu đại thánh tiến hành cái cỏ. Lưu lại một phân thân tiếp tục ngăn chặn mỏ hồ, để thủy hỏa thần nghiệt thay thế được bản tôn thần chi hóa thân tiếp tục nghĩ lầm hắn vẫn còn ở mỏ hồ, còn như bản tôn thì thôi kinh mang theo nạ nạ thâm nhập thái dương thần ngôi sao bên trong tìm kiếm bị nữ thần số mệnh che giấu hoàng kim ẹt đi ông phân mộ. Vô cùng biển lửa, càng là hướng vào phía trong nhiệt độ lại càng tới càng cao. Đến cuối cùng, Gần Sô cũng không khỏi không đem nạ nạ thu vào vô hạn thần quốc, thương tổn rời đi bằng thừa nhận gấp đôi áp lực, mặc dù hắn hóa thân làm Thái Dương thủy mẫu cụ bị hoàng kim mồi lửa lực lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Thái Dương thần hỏa thiêu đốt. Hai ngày sau, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên bắt đầu giảm xuống. Gần Sô vui mừng trong bụng, nơi này chính là hắn muốn tìm địa phương. Ở siêu hồn nữ thần số mệnh mị nồng thời điểm, là hắn biết ẻm tỷ ổng mộ huyệt sẽ kéo dài hút đi chung quanh Thái Dương thần hỏa, bây giờ nhiệt độ giảm bớt đã nói lên hắn tìm đúng rồi địa phương. Hỏa độn gia tốc, một lát sau chứng kiến một mảnh Thái Dương thần hỏa bị cắt đứt mở không gian. Không gian không lớn chỉ có nghìn trượng, thế nhưng bên trong lại đang ngủ say một con hết hảo hoàng kim ẻm tỷ ổng, bên trong thuộc về hoàng kim mồi lửa khí tức phi thường thịnh vượng. Chính là cái này hoàng kim hỏa chủng bảo vệ ẹp tỷ ổng thi thể thủy chung hoàn hảo. Tâm niệm vừa động, Gần Sô sử dụng đại thời không thần thuật đem nạ nạ đưa vào mảnh này cách tuyệt không gian. Căn cứ phán đoán của hắn, đây là một cái tính truyền thừa chất mộ huyệt, đã như vậy cùng loại huyết mạch nạ nạ tự nhiên là điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Đợi nàng luyện hóa phần lực lượng này nhất định chính là nàng thành công châm thần hỏa đột phá bán thần thời điểm. Mắt thấy nạ nạ rơi vào trạng thái ngủ say tiếp thu truyền thừa. Gần Sô lưu lại một phân thân chăm sóc, bản tôn thì dựa theo lộ tuyến đi trước thời gian trường hà.